Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 423, thon dài tay trắng. Ôn nhuận như ngọc, hình vũ gia thất kinh nhìn qua Diệp Thiên, cảm thấy 10 phần không hiểu, nhưng nhìn đến Diệp Thiên ánh mắt kiên định lúc, nàng lại mơ hồ cảm thấy Diệp Thiên lời nói là có thể tin. Trên thực tế, làm năm cái phi chủ lưu thương lược muốn làm sao chơi sao làm hình vũ gia lúc. Diệp Thiên trong lúc lơ đãng nhếch lên mắt, trông thấy tiệm báo chí bên trong lão bản, chính cúi thấp xuống cái đầu, hơi hơi nâng lên, hai đảo âm ngoan độc ác ánh mắt, hướng hình vũ gia bên này trông lại. Lúc đó Diệp Thiên thì tâm thần nhất động, nghĩ đến một loại khả năng tính. Tóc vàng cùng lông trắng hướng về phía Diệp Thiên đi tới. Hai tay dao dọc giấy, nhắm ngay Diệp Thiên ở ngực, cùng kêu lên hung ác nói. Tiểu tử, ngươi cùng hình đại tiểu thư không có quan hệ, chỉ cần ngươi quỳ xuống dập đầu, sau đó chúng ta liền có thể để ngươi xéo đi. Ngươi nếu là không thức thời, thì giết chết ngươi nha, giết chết ngươi loại này mặt trắng nhỏ. Cũng chính là vài phút sự tình, trong miệng hai người nói chuyện, huy động cổ tay, vù vù, vài tiếng nhẹ vang lên, dao dọc giấy lưỡi đao dưới ánh mặt trời, lóe lên lạnh lẽo hàn quang. Diệp Thiên kéo hình vũ ra tay, mây trôi nước chảy đốt một điếu khói, phun ra một vòng khói, sắc mặt trầm xuống, thấp giọng quát lớn, các ngươi năm cái, đều quỳ xuống cho ta. Tự phế hai tay về sau, xéo đi, tóc vàng cùng lông trắng hai mặt nhìn nhau, một mặt chấn kinh, sau đó cười lên ha hà, giống như là nghe được từ lúc chào đời tới nay buồn cười nhất chuyện cười. Đằng sau tóc đỏ cũng chỉ Diệp Thiên, mặt mũi tràn đầy khinh thường trào phúng lấy, móa, con mẹ nó ngươi cho là ngươi là ai a? Còn cho ngươi quỳ xuống. Ngươi đủ tư cách sao? Đậu đen rau muống, con mẹ nó ngươi là muốn chết à? Diệp Thiên lại là một điếu thuốc vòng phun ra, khóe miệng hiển hiện một vệt giống như cười mà không phải cười đường cong. Một mực nắm chặt hình vũ gia chính tại run rẩy kịch liệt thon thon tay ngọc. Giống mỹ ngọc đồng dạng mềm mại ấm áp, từng tia từng sợi giống như nhiệt lực. Theo Diệp Thiên trên tay truyền vào hình vũ gia trong lòng bàn tay. Hình vũ gia thấp thỏm lo âu tâm thần, nhất thời bình ổn xuống tới. Tóc vàng phủi đi lấy tay phía trên dao dọc giấy, nghiêm nghị quát nói, tiểu tử, ngươi đây là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt a. Đã ngươi muốn tìm chết, cái kia ngươi chính là đi thôi. Nói chuyện, tóc vàng cho lông trắng đưa cái ánh mắt. Hai người đồng thời nhảy lên lên, trong tay dao dọc giấy, một trái một phải, phối hợp ăn ý đồng thời hoa hướng Diệp Thiên cổ cùng ở ngực. Mặt khác ba cái phi chủ lưu thì hai tay ôm ở trước ngực. Một bộ xem kịch vui thần thái, đánh giá trước mắt hình ảnh. Trong mắt bọn hắn, Diệp Thiên đã là cái chết người. Hình vũ gia sắp trở thành tại dưới người bọn họ uyển chuyển hầu hạ vưu vật. Thế mà, làm tóc vàng cùng lông trắng thoát ra sau một giây sau. Tóc xanh, tóc đỏ cùng rùa đen nhỏ sắc mặt, đều tại trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Không đợi tóc vàng cùng lông trắng tới gần Diệp Thiên. Diệp Thiên thì hững hờ vừa nhấc chân. Tốc độ nhanh đến thật không thể tin. Trong không khí chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Sau đó, phanh phanh, hai tiếng. Tóc vàng, lông trắng đồng thời ngã rơi xuống đất. Diệp Thiên hai chân đã dẫm tại hai người ở ngực. Tình cảnh này phát sinh quá nhanh. Đừng nói là nơi xa tóc xanh ba người chưa kịp phản ứng. Cho dù là thứ nhất người trong cuộc tóc vàng cùng lông trắng. Cũng là cho tới bây giờ bởi vì trên ngực kịch liệt đau đớn. Mới ý thức tới chính mình lần này trang bức không thành ngược lại bị ngày. Diệp Thiên trên chân hơi hơi dùng lực, tạch tạch tạch, nhỏ nhẹ dầm vang âm thanh, theo dưới chân hai người chỗ ngực truyền đến, tóc vàng cùng lông trắng trước ngực, cốt cách, hiển nhiên là không chịu nổi gánh nặng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị Diệp Thiên đạp gãy. Hai người ở ngực, hiện tại giống như đè ép cự thạch, khiến đến bọn hắn liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Tóc đỏ cùng rùa đen nhỏ hai người nhìn nhau, một cái bước xa xông ra, quyền đầu đánh tới hướng Diệp Thiên gương mặt, vù vù, hai đạo quyền phong, theo Diệp Thiên trên mặt bay qua, Diệp Thiên cúi đầu xuống, hai nắm đấm đánh trong không khí, một giây sau, Diệp Thiên hai tay ngón giữa và ngón trỏ, đội lên tóc đỏ cùng rùa đen nhỏ trên cổ tay, xoạt xoạt, hai tiếng đồng thời vang lên, làm cho người cổ tay trong nháy mắt vỡ vụn, máu tươi bắn mạnh, Diệp Thiên trên tay lực đạo, cường đại vô cùng, tại vặn gãy hai người cổ tay đồng thời, vung tay lên, trực tiếp đem hai người ném ra, thân thể hai người, giống đầu gỗ giống như bay ra xa 7-8 mét, nện xuống tại tiệm báo chí trước mặt đất, đã là đã hôn mê, quỳ bò qua đến, lãnh cái chết. Diệp Thiên hướng về phía mặt như màu đất tóc xanh, ngoác ngoác ngón út, mặt mũi tràn đầy âm trầm túc sát biểu lộ, trong mắt có sát khí nhấp nhô, tóc xanh hai chân lắc một cái, trực tiếp tè ra quần, toàn thân run rẩy, ném đi trong tay dao dọc giấy, phù phù quỳ rạp xuống đất, tay chân cùng sử dụng, leo đến Diệp Thiên trước mặt, hắn chỗ đi qua mặt đất đều có rõ ràng nước đọng, hiện tại tóc xanh lại không trước đó hung hăng càn quấy, biến đến nơm nớp lo sợ, thở mạnh cũng không dám một miệng. Diệp Thiên hai chân vẫn như cũ dẫm tại tóc vàng cùng lông trắng ở ngực, lạnh giọng hỏi tóc xanh, là ai chỉ thị các ngươi đùa giỡn hình tiểu thư, muốn là không nói thật ta thì phế các ngươi. Tóc vàng cùng lông trắng ào ào lắc đầu, biểu thị không biết, ta cũng không biết. Tóc xanh tâm thần bất định bất an nhỏ giọng đáp lại nói. Diệp Thiên dày đặc cười một tiếng, nói khẽ, thật sao? Ngay sau đó, Diệp Thiên thân thể nhất động, một chân đá ở bên trái tóc vàng hai sao chân sau ở giữa. Tóc vàng, trứng vỡ thành cặn bã. Ngao, một đạo như giết heo tiếng kêu thảm thiết theo tóc vàng trong miệng phát ra, tóc vàng thân thể khom người lên, giống đun sôi tôm tép giống như run rẩy kịch liệt lấy, quần áo trên người hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt, ngũ quan bởi vì kịch liệt đau nhức mà vặn vẹo, nhìn thấy cái này khủng bố một màn lông trắng thì là trực tiếp lộ ra hai mắt trợn trắng, miệng phun bọt mép, đã hôn mê. Tóc xanh không ngừng phất tay lướt qua mồ hôi lạnh, dập đầu như giã tỏi, luôn miệng nói, đại gia, ngài giết ta, cũng dùng a, mấy người chúng ta liền sẽ sắc đảm ngập trời, muốn chiếm lấy hình đại tiểu thư thân thể, lúc này mới nói những cái kia hỗn trướng lời nói, thật không có người chỉ thị ta, không giống nhau. Tóc xanh lời nói xong, Diệp Thiên một cái khác chân lại đá vào lông trắng hai sao chân sau ở giữa. Vốn là đã hôn mê lông trắng, cứ thế mà bị trứng nát kịch liệt đau nhức tra tấn tỉnh táo lại. Hai tay bưng bít lấy làm bộ, nước mắt tràn mi mà ra, kêu rên không thôi, lông trắng cũng trứng vỡ thành cặn bã. Cái kế tiếp cũng là ngươi. Diệp Thiên thanh âm giống như là theo địa duyên ở mép thổi tới âm phong, mang theo vô tận tà ác cùng mùi huyết tinh, quanh quẩn tại tóc xanh bên tai. Đông đông đông, lúc này tóc xanh đã máu me đầy mặt, nhưng hắn vẫn như cũ biện giải cho mình lấy, chứng minh chính mình chỉ là sắc sao lớn gan lên, sau lưng cũng không có người sai xử hắn. Ta cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian cân nhắc. Diệp Thiên đã động sát tâm, bắt đầu đếm ngược, 3, 2, 1, tóc xanh tuyệt vọng ngẩng đầu lên, trong mắt hàm xúc lấy một tia mãnh liệt cầu sinh hy vọng. Đại gia, không sai, có người cho ta tiền, để cho ta đùa giỡn hình đại tiểu thư, sau đó đem hình ra đại tiểu thư bắt lại, Người kia chính là Diệp Thiên bàn tay rơi vào tóc xanh đỉnh đầu. Ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không trân quý. Răng rác, giòn vang âm thanh bên trong. Tóc xanh đầu trong nháy mắt vỡ vụn, đỏ trắng chi vật, bắn mạnh một chỗ, chết oan chết uổng, thân thể mềm nhũn ngã nhào xuống đất, sắc mặt tái nhợt hình vũ ra. Hôm qua thì tải video theo dõi trong tấm hình, tận mắt nhìn đến qua Diệp Thiên huyết tinh hung tàn một mặt. Lúc này lần nữa nhìn thấy Diệp Thiên giết người, nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chánh thức làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Tóc xanh rõ ràng liền muốn mở miệng nói ra ai là người chủ sử sau màn. Diệp Thiên lại vẫn cứ đem tóc xanh nhất trưởng đánh chết. Tác giả nói, hôm nay 8 càng hoặc 9 càng. Cảm tạ các vị đám tiểu đồng bạn đặt mua. Hoa tươi cùng chống đỡ. Cảm ơn các ngươi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.